Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2099, chương 2101 lục tục trở về. Mersinat đô thị, Liverpool, nơi này đang nghênh đón tới mùa thu, nhiệt độ không khí bắt đầu biến thấp, nhường gào thét gió mang tới một tia lạnh ý, cây lá to dần dần nhiễm lên màu vàng. Nói cho người khác mùa cải biến, người đi trên đường nhóm lần lượt đổi lại phòng lạnh quần áo. Chỉ có những cái kia tải vất vả cần cù làm việc automaton như trước vẫn là cái kia bộ dáng. Cũng không sợ nóng, càng không sợ lạnh, nhường hơi nước tại đô thị các ngõ ngách bên trong bay lên. Thấy dạng này phồn vinh đô thị phong cảnh, không có người sẽ tin tưởng. Ngay tại 2 tháng trước, nơi này phát sinh một lần tương đương đại quy mô bạo loạn. Nói là bạo loạn, kỳ thật phải nói là automaton tập thể nổ tung, trên đường tùy ý tập kích nhân loại mới đúng. Đương nhiên, dẫn đến tất cả những thứ này không phải Mersinat ma thuật tì vết, mà là do một tên Anh quốc vương tử bày kế một lần mưu phản. Mà giải quyết lần kia mưu phản người chính là Mersinat đô thị Liverpool bên trong xuất sắc nhất lại nổi danh nhất cấp thế giới ma thuật. Danh môn, Mersinat ma thuật đỉnh tiêm học phủ, Wanpurgi Royal Academy of Mersinat học viện, bên trong một tên đệ tử. Bây giờ, người học sinh này tên đã bị rất nhiều người đoạt được biết. Cũng đưa tới không ít thế giới cường quốc quan tâm. Liền Liverpool bên trong rất nhiều dân chúng cũng biết tên của hắn. Cũng luôn mồm tuyên bố, lần này dạ hội người chiến thắng, đời sau đời ma vương, nhất định liền là gã thiếu niên này. Đáng tiếc, từ lần đó sự kiện về sau, Mersinat học viện bắt đầu được nghỉ hè. Dạ hội cũng là tạm thời gián đoạn, nhưng rất nhiều người cũng bắt đầu rời đi học viện, trở lại riêng phần mình quốc gia bên trong. Tên thiếu niên kia, đồng dạng cũng là một cái trong số đó. Cái này khiến rất nhiều hướng về phía thiếu niên mà đến người có dụng tâm khác đều vô hụt. Chỉ có thể lộ vẻ tức giận trở về. Mãi đến gần nhất, nghỉ hè tiến nhập thời kỳ cuối. Mersinat học viện cũng là sắp nghênh đón mới học kỳ. Không khí nơi này mới lại một lần hoạt lạc. Giờ này khắc này bên trong, từng cái người mặc Mersinat học viện chế phục học sinh liền dồn dập đều mang hành lý của mình. Bắt đầu trở lại học viện ở trong. Thời gian qua đi gần 2 tháng. Quạnh quẽ học viện lần nữa nghênh đón náo nhiệt không khí. Bất quá, này không khí cũng không có khoa trương như vậy. Bởi vì, học viện là áp dụng 2 học kỳ chế. Năm học mới là theo mùa xuân bắt đầu. Tốt nghiệp cùng nhập học cũng là ở thời kỳ đó, hiện tại chỉ là đệ nhị học kỳ mà thôi, không có mới học sinh đến, lại càng không có tốt nghiệp rời đi, trong học viện tự nhiên không có đặc biệt tươi mới bầu không khí. Thế nhưng, đối dạ hội lại lần nữa bắt đầu chờ mong cảm giác vẫn còn là xuất hiện ở mỗi một cái học sinh trong lòng, học kỳ mới ngay từ đầu. Dạ hội cũng sẽ đi theo đồng thời lần nữa tổ chức. Đến lúc đó liền có trò hay để nhìn. Đúng, vậy a, trở lại trong học viện từng cái học sinh liền đều như thế nghị luận ầm ĩ lấy. Này cũng không gì đáng trách. Giới trước dạ hội nhưng không có như thế chuyện thú vị phát sinh. Nhiều như vậy bao tay người, nắm giữ hội cùng tiến lên tràng. Đến cùng lại biến thành dạng gì loạn chiến đâu. Hẳn là sẽ nhằm vào người kia làm những gì à? Này không là chuyện đương nhiên sao? Không tranh thủ thời gian làm chút gì? Hậu quả có thể là rất nghiêm trọng đó à? Các học sinh liền thảo luận nếu như vậy đề. Bởi vì vương tử mưu phản quan hệ. Nghỉ hè trước đó, trong học viện cũng có rất nhiều bao tay người nắm giữ automaton bị khống chế. Tiến tới mất đi. Nhưng những cái kia bao tay người nắm giữ dồn dập đều chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ quyền. Không cách nào lại tiếp tục tham gia dạ hội. Về sau, đi qua này chút bỏ quyền người sau lưng các nhà tài trợ kháng nghị. Học viện dạ hội chấp hành bộ tiến hành qua nhiều lần quyết nghị về sau. quyết định khôi phục này chút bao tay người nắm giữ dự thi quyền. Cũng cho bọn hắn tại trong kỳ nghỉ hè một lần nữa chỉnh bị Automaton cơ hội. Chờ đến nghỉ hè kết thúc, học kỳ mới lại bắt đầu lại từ đầu. Dạ hội lần nữa bày ra lúc, những người dự thi này đem đi ra tràng. Hơn nữa, còn là 50 tên về sau người dự thi toàn bộ đi ra tràng. Nói cách khác, học kỳ mới trận đầu dạ hội sẽ là gần 30 người ngẫu làm ở giữa đại hỗn chiến. Rất nhiều người sẽ cảm thấy chờ mong. Cái kia là chuyện đương nhiên. Càng khiến người ta cảm thấy mong đợi là tại đây chàng dạ hội bên trên còn có một thiếu niên sẽ xuất tràng. Thiếu niên này giải quyết Hắc Vương tử phản loạn sự kiện, từng dùng sức một mình đánh bại thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư, còn triệu hoán ra mấy chục vạn quái vật đại quân chấn áp lúc ấy còn tại bạo động Automaton quân đoàn, sau đó dẫn đến thế giới các nước đều vì đó động dung. Từng cái phái tới trọng yếu nhân viên, chuẩn bị cùng hắn tiếp xúc, có thể một hơi triệu hoán mấy chục vạn đại quân ma thuật sư. Nhân tài như vậy, quốc gia nào không muốn? Một khi có được, vậy thì tương đương với nắm giữ một nhánh đáng sợ đại quân. Vô luận là ai cũng không dám coi nhẹ a. Chớ nói chi là đối phương còn đánh bại thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư. Có chủ ý với hắn người có thể là có rất nhiều. Mà hắn sẽ tại trận này dạ hội lên có mặt, thành vì tất cả người dự thi trong lòng đáng sợ nhất cường địch. Đối mặt cường địch như vậy, những người dự thi này nên làm cái gì bây giờ? Đối mặt nhân tài như vậy, thế giới cường quốc hội ngắt lấy hành động gì? Tất cả mọi người liền đều tại quan sát lấy. Càng đang mong đợi, nhường khẩn trương cảm giác trên mặt đất hạ phun trào. Hiện nay, cách học kỳ mới bắt đầu, còn có 2 ngày thời gian. Trong học viện, một đôi có được chân châu màu tóc tỉ đệ liền theo một chỗ ẩn nấp trong rừng cây đi ra. Cuối cùng muốn bắt đầu, đệ đệ lãnh đạm đối với tỉ tỉ nói. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lão tỷ, ô, tỷ tỷ có chút sợ hãi, nhưng vẫn là lấy dũng khí. Nói, ta đã chuẩn bị xong. Đôi tỷ muội này cứ như vậy kết thúc chính mình dài đến 2 tháng đặc huấn. Không biết Rama hồi trở lại có tới không? Tỷ tỷ liền đã chờ mong, lại thấp thỏm, lần này, ta nhất định phải làm cho hắn giật nảy cả mình. Đệ đệ thì nắm chặt nắm đấm, như thế quyết định. Cùng lúc đó, tại ngoài học viện, cũng có một thiếu nữ vội vội vàng vàng lôi kéo muội muội của mình gấp trở về. Nhanh lên a, chờ ta một chút a. Tỷ tỷ, 2 tỷ muội người một cái thật nhanh chạy, một cái thở hổn hển, đều hướng học viện hướng đi mà đi. Tại sau lưng của các nàng, một con sắt thép sắc tiểu long tại bay lên. Thật là, các ngươi chậm một chút. Sắt thép sắc tiểu long giống như cưng chiều, vừa giống như bất đắc dĩ lên tiếng. Sau đó, hì hì, một cái tinh tế lại hư ảo thiếu nữ thân ảnh như gió thổi qua, mang theo như chuông bạc cười đùa âm thanh, một bên như nhảy múa bay lượn, một bên đi theo trong tỉ muội tỉ tỉ, thậm chí chui vào hắn trong cơ thể. Bái này ban tặng, tỉ tỉ trên thân lóe lên một tia đặc thù gợn sóng. Trên mặt thì tràn đầy nụ cười tự tin. Đừng cho là ta còn lúc trước ta. Thiếu nữ giống như là đang cùng người nào đối thoại một dạng, tự lẩm bẩm. Về sau, còn có mấy danh vô cùng mỹ lệ thiếu nữ xuất hiện ở Liverpool bên trong. Hướng học viện hướng đi mà đi. Có cười đùa như lá phong hoa chi thiếu nữ, có không kịp chờ đợi chạy nhanh nguyệt chi thiếu nữ, có mỹ lệ lại nghiêm túc tuyết chi thiếu nữ. Mặt khác, còn có một người nữ tử xinh đẹp đi theo phía sau của các nàng. Các ngươi chậm một chút. Tuyết chi thiếu nữ liền mặt mũi tràn đầy lo lắng gào to. Nhanh lên a, tỷ tỷ đại nhân. Hoa chi thiếu nữ nghịch ngợm chạy tại phía trước. Thật là gấp gáp, đẹp đẽ nữ tử thản nhiên đi theo. Chỉ có cái kia nguyệt chi thiếu nữ liều lĩnh hướng phía học viện hướng đi chạy đi. ta trở về. Rama, Nguyệt Chi thiếu nữ liền bức thiết muốn gặp đến người yêu của mình. Thật tình không biết, trong nội tâm nàng tưởng niệm người, đồng dạng mới vừa trở lại. Không người có thể nhìn thấy trên bầu trời. Người khoác đen kịt áo khoác thiếu niên liền từ quang chi trong vòng xoáy xuất hiện. Lần này, cuối cùng không có chọn sai buông xuống thời gian. Thiếu niên như thả lỏng một hơi lộ ra nụ cười. Sau người, bốn tên thiếu nữ giải trừ thực thể hóa. Hóa thành linh thể, theo sát ở sau lưng hắn. Dạ Hộ lại bắt đầu lại từ đầu trước đó. Rama liền thuận lợi trở về. Hắn trở về, thế tất đem nhấc lên mới gợn sóng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.